Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, kích động Dương gia chủ. Giao Long bị bắt, chiến đấu cũng theo đã xong, nhưng tuyên bố kết quả người chậm chạp không nói chuyện. Thật lâu, thanh âm mới vang lên, hiện tại ta tuyên bố, nhân tộc cường giả Lâm Long thắng lợi. Đạt được 10 thế lực lớn cung cấp 1 tỷ pháp lực thạch. Bởi vì này lần trận đấu quá một cách không ngờ rồi. 10 thế lực lớn chỉ có thể xuất ra 1 tỷ pháp lực thạch. Còn lại kính xin Lâm Long huynh đệ ra thi đấu chàng đến lầu 2 nói chuyện. Người ở chỗ này cũng biết Lâm Long lần này cần thăng chức rất nhanh rồi. Lợi hại như vậy. 10 thế lực lớn đoán chừng đều biết dùng thật lớn một cái giá lớn đến kéo làm cho hắn a. Bọn hắn chỉ có thể hâm mộ, người so với người thật sự không cách nào so sánh được. Đồng dạng là người, người ta tự lợi hại như vậy, bọn hắn cứ như vậy rác rưởi. Đối với pháp lực thạch cùng đền bù tổn thất những Lâm Long đó hoàn toàn không thèm để ý. Nghĩ đến Dương Nhạc Giai, Lâm Long thản nhiên nói, sở hữu tất cả pháp lực thạch cùng đền bù tổn thất đều cho Dương gia a. Tin tưởng Dương gia gia chủ cũng tới, chính các ngươi đàm, ta còn có việc, tự cáo từ trước. Nói xong, Lâm Long bên người trực tiếp xuất hiện một cái đen kịt thông đạo. Hắn hiểu được, cái này là đi ra ngoài thông đạo, tiến vào đen kịt trong thông đạo. Lâm Long cảm giác không gian một hồi vặn vẹo, sau đó ổn định, tập trung nhìn vào, chỉ thấy ngoài thông đạo đang chờ một người. Người kia đúng là Dương Nhạc Giai. Lâm Long bước nhanh đi ra ngoài, sau đó trở về Dương Nhạc Giai trước mặt, ý cười đầy mặt nhìn xem hắn nói. Dương huynh đệ, lần này còn nhiều hơn tạ ngươi rồi. Hắc hắc, Lâm huynh không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Hơn nữa ngươi còn đem sở hữu tất cả pháp lực thạch cùng đền bù tổn thất cho ta Dương gia. Để cho ta thập phần không có ý tứ. Không bằng như vậy, ta làm ông chủ, thỉnh huynh đệ đi tụ tiên lâu ăn một bữa như thế nào? Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn vừa vặn cũng có sự tình muốn Dương Nhạc Giai hỗ trợ. Hắn mới đến Lương Châu Thành, đối với trong thành hết thảy đều rất lạ lẫm. Có Dương Nhạc Giai cái này dẫn đường tại, Lâm Long tùy tiện làm chuyện gì đều dễ dàng một chút. Lâm Long đi rồi, tan cuộc bên ngoài mọi người lần lượt ly khai, bất quá bọn hắn đều vẻ mặt rung động. Ba câu nói có hai câu đều là vây quanh Lâm Long. Mà 10 thế lực lớn chỗ tại gia chủ, lão gia chủ chỗ trong phòng, Dương lão gia chủ mặt mũi tràn đầy kích động. Lời nói mới rồi nhưng hắn là rất rõ ràng đã nghe được. Hơn nữa cũng chứng kiến hắn cháu trai cùng Lâm Long cùng một chỗ ly khai. Cái này chứng minh Lâm Long đã theo chân bọn họ Dương gia đã có quan hệ. Cùng như vậy một cái nghiêu bức tồn tại kéo lên quan hệ. Hắn như thế nào mất hứng. Còn lại 9 cái thế lực, đặc biệt là Tô gia, tự cùng ăn hết như cướp, sắc mặt vô cùng khó chịu nổi. Ha ha, các vị gia chủ, lão gia chủ, chúng ta tới thương lượng Lâm Long thủ lao a. Khiêu chiến yêu tộc hoàng tử là 500 triệu pháp lực thạch. Yêu tộc hoàng tử chỉ tương đương với siêu thiên sư 40 trọng, mà thúc thúc hắn thực lực chân thật tương đương với siêu thiên sư 57 trọng. Cho dù 56 trọng a, dựa theo yêu tộc hoàng tử giá cả đến tính toán, nó thúc thúc giá cả tự là 13 ức, nhưng đằng sau cảnh giới vượt đột phá càng khó. Tính toán 20 ức a, thêm cùng một chỗ tự là 25 ức. Tin tưởng các ngươi 9 cái lão gia hỏa những năm gần đây này cũng vơ vét không ít thứ đồ vật. Cửu gia thế lực xuất ra 25 ức hay là rất nhẹ nhàng mà. Ha ha, nhanh, các ngươi 9 cái lão gia hỏa sửng sốt làm gì vậy? Nhanh cho pháp lực thạch. Cho dù là Dương lão gia chủ đối mặt 25 ức pháp lực thạch cũng tránh không được thất thố. Điều này thật sự là nhiều lắm. 25 ức a hát là một cái gì cảm động và nhớ nhung. toàn bộ phóng cùng một chỗ đều có thể chồng chất thành núi lớn đi à? Hừ, hiện tại không có, chờ chúng ta trở về cho ngươi. Yên tâm, không phải ít ngươi một phần một hào. Một gã lão gia chủ hừ lạnh một tiếng, vô cùng phẫn nộ, hắn hận cháu mình vì cái gì như vậy bất tranh khí. Mà có cháu gái, trong đầu đã hiển hiện một đầu kế hoạch hoàn mỹ. Giờ phút này Lâm Long hoàn toàn không biết, hiện tại hắn đang theo Dương Nhạc Giai đứng tại điều trên lưng hướng Lương Châu thành đại danh đỉnh. Đỉnh tụ tiên lâu bay đi. Đối với tên Dương Nhạc Giai, Lâm Long cảm thấy rất nữ tính hóa, cũng không biết người nhà của hắn tại sao phải cho hắn khởi cái như vậy danh tự. Chẳng lẽ là muốn con gái muốn điên rồi? Lâm Long cảm thấy không có khả năng. Với tư cách thế lực lớn lại là nhất mạch đơn truyền, ước gì sinh nhi tử, làm sao có thể sẽ nhớ muốn con gái. Không nghĩ ra Lâm Long tựu không thèm nghĩ nữa. Hắn lẳng lặng đứng tại điều trên lưng, cảm thụ được chung quanh cuồng phong gào thét mà qua, phía dưới vô số thành trì tựa như một đầu thẳng tắp. Lâm Long vô cùng rung động, như vậy thành trì, cái này được tu bao lâu mới có thể sửa tốt a hát liền Bạch Vũ Điểu tốc độ đều muốn bay lâu như vậy. Mới có thể bay ra một cái khu vực, như loại này khu vực, quả thực so 10 cái Tân Cương còn lớn hơn. Tựu cái này một tòa thành, có thể so với một cái mười mấy cái địa cầu a. Vũ trụ to lớn, thật đúng là không thiếu cái lạ. Một cái phụ thân vào địa cầu thế giới, tự nhiên so địa cầu còn lớn hơn. Không phải tự mình nhận thức Lâm Long đều sẽ không tin tưởng. Bạch Vũ Điểu phi hành 2 giờ, cuối cùng tại một gian cao chừng 50 mét, chiếm diện tích 2.000 nhiều m bình phương mét vuông kiến trúc hạ ngừng lại. Tòa kiến trúc này cao đẳng đại khí cao đẳng lần, xem xét tựu phi thường bất phàm, ra ra vào vào rất nhiều người, mỗi người đều phát ra cường đại khí tức. Cũng chỉ có cường giả mới có thể có dư thừa pháp lực thạch đến loại vật này ăn cơm đi a. Nhỏ yếu ở Lương Châu thành sống sót đều là vấn đề, chớ nói chi là tiến quán rượu. Lâm huynh, chúng ta đã đến, tòa tiểu lâu này là thuộc tại chúng ta Dương gia, trở ra tùy tiện gọi món ăn, không cần khách khí, coi như nhà mình đồng dạng. Ha ha, cái kia ta lần này muốn có một bữa cơm no đủ rồi. Lâm Long cười nhạt một tiếng, khách khí với Dương Nhạc Giai một câu, sau đó hai người tiến vào quán rượu. Không thể không nói, tòa tiểu lâu này bố trí vô cùng tốt, bên trong tựa như tiên cảnh, bình đài lầu các, giả nước suối, còn có lơ lửng trên không trung phát ra hào quang các loại bảo thạch. Tiến vào quán rượu tựu theo tới đến một cái thế giới khác, giống như được cho người một loại rất mới lạ cảm giác. Trách không được tửu lâu này sinh ý tốt như vậy, thu phí khẳng định cũng rất cao. Nếu thu phí tiện nghi đoán chừng rất nhiều khách quen, nhưng những này khách quen cho dù tại ưa thích tại đây, đến nhiều hơn cũng sẽ biết chán ghét. Thu phí quý, ở chỗ này đến trở thành kéo làm cho khách hàng quen đích phương pháp xử lý. Dù sao vật dùng hiếm là quý. Hai người tiến vào quán rượu. Quán rượu nhân viên công tác rõ ràng nhận thức Dương Nhạc Giai, trực tiếp đem lão bản xin đi ra. Sau đó tại lão bản dưới sự dẫn dắt, Lâm Long cùng Dương Nhạc Giai đi vào quán rượu tầng cao nhất. Ở chỗ này, khả dĩ chứng kiến trong tầm mắt sở hữu tất cả có thể chứng kiến đồ vật. Cái thế giới này ngoại trừ tường thành rất cao, thành trì bên trong đích kiến trúc đều rất thấp, như loại này 50 mét độ cao tầng trệt, toàn bộ Lương Châu thành cũng chỉ có rải rác mấy chục tòa, đều tách ra vô cùng xa rất xa. Đứng tại quán rượu tầng cao nhất, khả dĩ chứng kiến phía dưới tựa như con sâu cái kiến giống như đám người lui tới nối liền không dứt. Ở chỗ này, người nghe không được ô tô thanh âm, người không thấy ô tô sang vị. Không khí tươi mát, so địa cầu tốt rất nhiều. Lâm huynh, đây là menu. Đúng lúc này, Dương Nhạc Giai đưa cho Lâm Long một tờ giấy. nhìn xem phía trên tờ danh sách Lâm Long trực tiếp sợ ngây người. Cái gì xào lăn ba chân kim phượng, hấp xích viêm hỏa liệt mãng, cung bảo viêm chân kê, nước nấu long quy thịt trên bầu trời bay, trong nước du ngoạn cái gì cần có đều có. Hơn nữa những vật này đều là địa cầu mới nghe lần đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.